Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 17, mời chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên trực tiếp để Chu Di có một nháy mắt trầm mặc, sau đó nàng nhìn xem Vệ Uyên, thẳng thắn nói, ta hy vọng vệ quán chủ có thể gia nhập chúng ta. Chu Di đưa tay lấy ra hai phần giấy chứng nhận để lên bàn, hướng Vệ Uyên phương hướng đẩy, Vệ Uyên nhìn thấy trong đó một phần là thuộc về Chu Di, mà đổi thành bên ngoài một phần thì là trống không, đều là Thần Châu đặc biệt sự kiện cục điều tra. Vệ Uyên tại chính mình tại Giang Nam con đường biểu hiện ra dị thường thời điểm, liền đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Hắn đi lấy hai bình Coca-Cola, đưa cho Chu Di một bình, sau đó hỏi. Vì cái gì? Chu Di ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lon Coca biên giới, nói. Vệ quán chủ ngươi không phải người bình thường, chúng ta có thể nói đơn giản một chút. Hơn 100 năm trước bắt đầu yên lặng nhanh 1000 năm linh khí bắt đầu khôi phục, ngay từ đầu là đạo gia cùng Phật gia phát hiện chính mình tu hành pháp môn bắt đầu sinh ra tác dụng, trong cửa chân tàng pháp chú vậy có thần dị, lúc kia rất nhiều lưu phái đều muốn leo lên Đại Minh Hoàng Triều. Nhưng là nương theo tu hành khả năng, mặt khác dị thường vậy bắt đầu xuất hiện. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, yêu quái, Chu Di nhẹ gật đầu. Nói xác thực là hết thảy bị ghi lại trong danh sách sự kiện thần bí, ngay lúc đó mọi người đối với yêu quỷ hiểu rõ rất ít, ngay từ đầu tạo thành tương đối lớn rối loạn thương vong, là tận khả năng giảm xuống đối với dân chúng bình thường sinh hoạt ảnh hưởng, từ Cẩm Y vệ một nhánh phụ trách đem những quái vật này trấn áp. Sau đó đảo Anh Đào quỷ thần chi loạn bộc phát, đủ loại nguyên nhân phía dưới cùng các quốc gia liên thủ xâm nhập Thần Châu. Đại Minh đắc thắng về sau, đổi Minh Xương Hoa Cẩm Y vệ vậy bởi vậy giải tán, chỉ để lại cái kia một nhánh mạch chính là đặc biệt hành động tổ tiền thân. Nguyên bản chúng ta còn có thể ngăn chặn quái dị sự tình. Nhưng là hiện tại linh khí khôi phục tốc độ đột nhiên tăng tốc, yêu ma thế gian xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Vệ quán chủ thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Nàng nhìn xem Vệ Uyên, vươn tay, cùng nhau hàng yêu trừ ma. Tại Chu Di cùng Vệ Uyên thương lượng thời điểm. Còn có một số người thông qua Chu Di dắt ở áo khóa kéo bên trên thiết bị xét duyệt chuyện này. Xem như phụ trách trấn áp Thần Châu đại địa trước cắt yêu ma quỷ quái tổ chức đặc biệt hành động tổ quyền hạn rất cao, đối với thành viên vào tổ yêu cầu vậy cực kỳ khắc nghiệt, có thật nhiều quái lực loạn thần có biến hóa dung mạo năng lực, một khi để bọn hắn lẫn vào đặc biệt hành động tổ, sẽ mang đến hủy diệt tính hậu quả. Hết thảy 5 người ngồi tại bàn trước mặt nhìn xem hình chiếu màn hình bên trên hình ảnh. 2 nam, 3 nữ. Ở giữa là tóc trắng xóa thiên sư phủ trưởng lão, bọn hắn sở dĩ đồng ý Chu Di đưa ra, hấp thu ngoại nhân tiến vào tổ chức nguyên nhân, là trên tay hắn một tấm hình. Huyền Nhất tại quỷ vực sụp đổ trùng kích xuống hôn mê thời điểm, trong tay thiết bị rơi trên mặt đất, ở vào mở ra trạng thái. Kia là linh thể trì hoãn quay chụp thiết bị, là khoa học kỹ thuật cùng linh khí hệ thống dung hợp sản phẩm, có thể đem linh thể quay chụp xuống tới. Thiên sư phủ trưởng lão cúi đầu xuống nhìn về phía ảnh chụp. Mặc kệ là lần thứ mấy nhìn, trong lòng đều sẽ hiện lên một loại cảm thán cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rách nát dạp hát khô cạn hồ sen, hư thối cây rừng, trên tảng đá tuổi trẻ mặc hiện đại trang phục ngồi xếp bằng phủi kiếm, mà thân là lệ quỷ thiếu nữ áo đỏ rủ xuống mặt mày, lật chấn thủy tụ. Người quỷ qua lại cùng hiện tại, vô cùng giàu lực trùng kích phương thức bày ra. Bất kể là ai lần thứ nhất nhìn thấy cái này trên tấm ảnh bày biện ra hình ảnh, đều sẽ nhịn không được thất thần. Lão nhân đem ảnh chụp buông xuống, nhìn về phía hình chiếu trên màn hình. Bọn hắn mỗi một người trong tay còn có một phần tư liệu, là Vệ Uyên từ nhỏ đến lớn hồ sơ ghi chép, không có bất kỳ cái gì vấn đề, hắn nhìn một chút chung quanh bốn người, nói. Ta cảm thấy đứa bé này không có vấn đề, có thể thu nạp hắn tiến đến. Còn lại mấy người liếc nhìn nhau, không có ý kiến, có thể, đồng ý tốt, trong ngực ôm kiếm trung niên nam nhân nhìn xem Vệ Uyên, trong mắt khác thường sắc nói. Chờ hắn đi vào, liền giao cho ta đến tự mình truyền thụ cho hắn kiếm thuật. Lão nhân vuốt râu cười thở dài, người nguyện ý thu hắn làm đệ tử kia là không còn gì tốt hơn. Vệ Uyên nhìn xem Chu Di, nói, Cẩm Y vệ, Chu Di nhẹ gật đầu, chúng ta mạch này hấp thu đạo gia cùng Phật gia đệ tử, giám sát thiên hạ, trảm yêu trừ ma. Tại Đại Minh thì làm Cẩm Y vệ, Tống thì làm Hoàng Thành Ti, Đại Đường thì làm Không Phu Quân, tùy là ti đãi thai, ngược dòng tìm hiểu đi lên, mãi cho đến 2000 năm trước Đại Hán Ngọa Hổ giáo úy bắt đầu, phàm là có quái lực loạn thần sự tình, liền sẽ có chúng ta dạng này người tồn tại. Nàng cười cười, cười giỡn nói, đương nhiên, Cẩm Y vệ lớn như vậy quyền hạn khẳng định không có. Vệ quán chủ, Vệ Uyên buông xuống Coca-Cola, nhấc lên bên cạnh kiếm, đưa tới. Chu Di thần sắc hơi thay đổi dưới. Vệ Uyên cười nói, làm phiền Chu cảnh quan trả qua đến một chuyến, chỉ tiếc ta chính là cái nhìn nhà bảo tàng người bình thường. Gia nhập đặc biệt hành động tổ sự tình, ta nghĩ đến còn là được rồi. Chu Di nhất thời có chút không nói gì, mà chính nhìn xem nơi này tình huống 5 người vậy có chút thất ngôn, lâm vào ngạc nhiên. Bị cự tuyệt rồi, làm sao lại có người tu hành biết cự tuyệt đặc biệt hành động tổ mời. Ôm kiếm trung niên nam nhân lặng lẽ cười lạnh thành tiếng. Là cho tức giận, nơi nào có chị lui quỷ vương người bình thường, làm người khác đều là đồ đần. Chu Di lấy lại tinh thần, không có tiếp nhận chuôi này tắm mặt hán kiếm, mà là đưa tay đem thanh kiếm này đẩy trở về, nói. Đây là phía trước ân cứu mạng báo đáp, cùng ta tới mời ngươi gia nhập đặc biệt hành động tổ chuyện này, cũng không có cái gì quan hệ, ngươi còn là thu cất đi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ cự tuyệt. Vệ Uyên nghĩ đến thất nương kinh lịch, nghĩ đến chính mình không thể không tự mình đưa thất nương lên đường bất đắc dĩ, còn có phía trước giày thêu đỏ tới cửa, nơm nớp lo sợ kinh lịch cười nói. Ta khả năng vẫn tương đối ưa thích bình tĩnh phổ thông thời gian, tại toàn bộ thần châu bôn ba chảm yêu trừ ma cuộc sống như vậy cũng không thích hợp ta. Chu Di thất vọng trong chốc lát liền phấn chấn tinh thần. Chỉ đem chính mình giấy chứng nhận thu lại, một món khác giấy chứng nhận giao cho Vệ Uyên. Đây là vũ khí lạnh sử dụng quyền hạn. Nàng cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thực lực của ngươi, gặp được yêu quỷ lại trở ngại thế tục quy tắc không thể rút kiếm, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đương nhiên, nếu như ngươi ỷ vào cái này làm sằng làm bậy, nhận hình phạt cũng sẽ so với người bình thường tăng thêm một cái cấp độ. Còn có, đây là mã số của ta, nếu như gặp phải một chút phiền toái, có thể gọi điện thoại cho ta. Chu Di cho Vệ Uyên một chương ngắn gọn danh thiếp, tùy tiện trò chuyện trong chốc lát về sau Chu Di cưỡi xe máy rời khỏi. Có cơ giới mỹ cảm cùng ngang ngược lực lượng cảm giác xe máy oanh minh chạy lên xe đường, Chu Di đưa tay bên tai bên trên bông tai bên trên nhấn xuống, thở ra một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn cự tuyệt, không có việc gì, từ lần trước kinh lịch đến xem, hắn cơ bản thuộc về vô hại một loại kia. Vũ khí lạnh sử dụng quyền hạn là dựa theo điều lệ, đối với đánh lui quỷ vương tai họa có công lớn người có thể xin chứng minh một trong, phù hợp chương trình, hoàn toàn hợp pháp hợp quy. Chuyện khác trở về rồi hãy nói. Đội tìm kiếm cứu nạn đã đem người mang về rồi. Rất tốt, chờ ta trở về. Xe máy oanh minh tăng lớn, tốc độ đột nhiên kéo lên. Tuyền thị đồn cảnh sát đặc biệt hành động tổ văn phòng. Trên ghế ngồi hai người, bọc lấy chăn mền, trên mặt mỏi mệt không chịu nổi, hai mắt có chút thất thần. Hiển nhiên là mới vừa kinh lịch một ít sự tình, vẫn không có thể lấy lại tinh thần. Xe máy tiếng nổ tới gần, đình chỉ. Rất nhanh, mặc áo da Chu Di lôi Lệ Phong Hành đi vào, nắm trong tay lấy tư liệu. Nàng lần này từ kinh thành xuất phát vốn chính là giải quyết cái nào đó nhiệm vụ, hiện tại người bị hại vừa vặn còn là Tuyền thị người, ngược lại là trời xui đất khiến. Nàng lật xem tài liệu trong tay, đối với cái này mất tích án trong lòng có một chút đáy. Nhìn về phía đối diện hai người, một cái là tuổi chừng 40 tuổi nam nhân, một cái là chừng 30 tuổi, nhìn qua làn da bạch kim tinh tế, đeo kính nhã nhặn nam nhân, Chu Di thu tầm mắt lại, nói. Các ngươi tốt, ta là phụ trách lần này vụ án Chu Di. Có thể giới thiệu các ngươi một chút cùng chuyện lần này sao? Cái kia chừng 40 tuổi nam nhân có chút chất phác lấy lại tinh thần, nói. Ta gọi Ngô Sam, lần này leo núi chính là ta phát động. Mà đổi thành bên ngoài một cái làn da tinh tế nam nhân hai mắt nhìn chằm chằm Chu Di mặt không nhúc nhích. Chu Di nhíu nhíu mày, nói. Vị tiên sinh này, nam nhân bị kêu một tiếng, lấy lại tinh thần, chú ý tới mình thất thố, vội vàng thu tầm mắt lại, ngượng ngùng nói. Thật có lỗi cảnh sát, ta có chút xuất thần, ngài làn da thật là tốt. Hắn ngẩng đầu, nâng đỡ kính mắt mỉm cười nói. Đúng, ta gọi Phương Thành, chẳng làm nên trò trống gì thành, cách chương.